Siêu cấp cưng chiều, chương 875, thu hoạch bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lệ thật không ngờ rằng một người trưởng thành như Hạ Tư Dư lại có thể khóc vì bị người lớn mắng. Anh ta cau mày u cống ngụm bia, nhìn người phụ nữ kìm nén tiếng khóc trước mặt mình. Nói lời kinh người, để tôi mắng lại giúp cô. Tê Lê Tiếu vừa nói vừa lấy điện thoại ra khỏi tai. Bạch Viêm nhìn màn hình máy tính của mình, suýt chút quên mất chuyện quan trọng nhất, lại cắn răng nghiến lợi nói. Em mua một lượng lớn cần sa làm nghiên cứu. Sao không dùng chính tài khoản của mình đăng bài trên chợ đen? Hơn nửa đêm, 7-8 người gọi điện cho anh ta, muốn cung cấp một lượng lớn cần sa miễn phí. Trạ Tư Dự thả tay xuống, nước mắt lã chã nhìn Vân Lệ. Khóc cũng không được mà không khóc cũng không xong. Được rồi, A Tô đầu còn mít ướt, chẳng có năng lực chịu đựng tâm lý gì cả. Nhìn như Vân Lệ đang chế giễu nhưng thật ra là an ủi. Trong lòng phiền muộn, Hạ Tư Tư quẹt lau nước mắt, xoay người định về phòng. Sầm tối, Lê Tiếu tìm Tô Mặc Thời mượn máy tính, ngồi ghế treo ở ban công, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Không lâu sau, điện thoại bên chân rung lên. Cô nhìn lướt qua, nhận máy, nói đi. Bạch Viêm còn chưa ngủ nhìn bàn giao dịch ở chợ đen, liếm răng cấm, nghe nói em muốn mua cần sa à? Không phải, Lê Tiếu lấy vai kẹp điện thoại, chuyên tâm gõ bàn phím. Bạch Viêm ngây người, truy hỏi mấy lần mới rõ được ngọn nguồn. Bạch Viêm hít thở sâu, ông đây lập 3 tài khoản cho em đấy. À, quên rồi. Bạch Viêm chưa kịp trách móc, điện thoại đã cúp. Anh ta vỏ quả đầu đinh, ngửa mặt nhìn trần nhà, kìm nén trong nửa phút rồi cam chịu mở điện thoại gọi cho Tâm Phúc. Đi, sắp xếp người tìm cannabinoid tổng hợp nhân tạo cho tôi. Càng nhiều càng tốt. Bạch Viêm im lặng 2 giây. À, cúp đây. Vân Lệ ở sau lưng cô ta ho khan, cũng không gọi người ở lại. Nhìn cảnh sắc dáng chiều xuống núi ở Trấn Mai, thở dài chán ngán. Anh ta nghĩ chắc nên xuất phát trở về tỉnh Bang Nia rồi. Lê Tiếu ném điện thoại sang bên cạnh, rơi vào trầm tư. Cách chương